Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, 742. Chương 742, ngàn năm hạo kiếp, trăm năm nạn hồng thủy, có thể nước ngập trăm vạn dặm, trên mặt đất khắp nơi thương di, miếng ngói không còn, bầy yêu trôi dạt khắp nơi. Phong bà giơ ly trà tay hơi lay động một chút, cặp mắt đục ngầu biến đổi trở nên thâm thúy. Chỉ là cái kia thâm thúy bên trong còn mơ hồ cất giấu một tia đau khổ tâm ý. Trăm vạn dặm nạn hồng thủy, đích thật là nhân gian hạo kiếp. Liền đại tề cái kia chút to lớn tường thành cũng chưa chắc chống đỡ được. Đến thời điểm thiên nam cũng biết gây tai họa. Có thể là toàn bộ tình châu rộng lớn vô biên. Nước ngập trăm vạn dặm, còn ngập không tới toàn bộ tình châu. Chỉ cần sớm tránh né, không hẳn không thể tránh mở hồng thủy. Nếu như không ai lẩn đi mở, cái kia nhân tộc vương triều quốc gia cũng sẽ không mấy trăm năm tiếp tục kéo dài. Từ Ngôn lặng lặng nghe, không nói gì, bởi vì hắn có thể thấy Phong bà thật giống nói còn chưa dứt lời. Trăm năm một lần thiên hà tràn lan, không coi là cái gì. Ngàn năm nạn hồng thủy, mới được gọi là hạo kiếp. Toàn bộ tình châu sẽ bị hồng thủy nhấn chìm. Thiên hà nam bắc, tương biến thành tử địa. Hồi tưởng lại lâu đời ký ức, Phong bà trầm trầm thở dài. Đó là diệt thế hạo kiếp, có thể dập tắt tất cả sinh linh. Ngập trời hồng thủy, mang đến không cách nào địch nổi thiên uy. Liền đại yêu đều chỉ có thể bay bay liệng ở trên trời, không dám rơi xuống đất. Mãi đến tận tươi sống bị mệt chết, chén ngọn đèn tuột tay. Từ lâu lạnh như băng nước trà vẩy một bàn. Một lần này thiên hà tràn lan, không sẽ là ngàn năm chi kiếp đi. Từ Ngôn ánh mắt có chút trống rỗng, nghe nói tình châu hạo kiếp, không thua gì sấm sét rót vào tai. Đặc biệt là Phong bà nhẹ nhàng gật đầu, càng để Từ Ngôn trong lòng chìm xuống. Quả nhiên, vận may của chính mình không tốt lắm, đuổi kịp ngàn năm kỳ hạn, liền không có cách nào. Từ Ngôn truy hỏi, có, ly khai tình châu, Phong bà nói, vậy thì tốt. Đến thời điểm ra biển là được rồi. Tổng không biết hồng thủy hướng về không ngừng đi. Từ Ngôn thở dài một cái. Quả nhiên là một bất hảo hài tử. Nghe Từ Ngôn nói tới thú vị, Phong bà ha ha cười nói, nếu như rời đi trước thời hạn lời, đích xác có thể tránh được một kiếp. Bất quá ngươi có thể trốn, tình châu người phàm có thể trốn không thoát. Vừa ung dung mấy phần tâm tình, bị ông lão một câu nói làm cho lần thứ hai nặng nề. Thiên nam cường giả không ít, mang đi bách tính. Nói tới chỗ này, Từ Ngôn chính mình cũng nói không được nữa. Tu sĩ vốn là coi người phàm như run rế, con kiến hôi chết sống lại có mấy người sẽ đi để ý tới. Nhiều lời hai đại tông môn mang đi chút thiên phú không tệ người phàm, mà càng nhiều hơn người phàm, chỉ có thể chờ đợi đợi hạo kiếp giáng lâm, cuối cùng bỏ mình ở hồng thủy trong đó. Lẽ nào thiên hà tràn lan cùng Tiết Sơn có quan hệ? Liên tưởng đến Vương Bát chỉ thăm dò thiên hà loan cử động, Từ Ngôn cho ra này loại suy đoán kinh người. Hay là đi, bằng không thần toán tử cũng sẽ không bỏ qua hai ngón tay đến dò xét thiên cơ. Phong bà cười khổ một tiếng, nói, nhiều năm như vậy, xưa nay không ai mở ra thiên hà loan cấm chế, cũng không người có thể nhìn thanh Tiết Sơn chân tướng. Thiên hà loan phía trên Tiết Sơn hầu như cùng ngoặt sông liên kết, chỗ kia bí cảnh nơi chính là Tiết Sơn lớn nhất bí ẩn, chỉ là không ai có thể phá được mở, lại không người nhìn thấu. Trong phòng trầm mặc lại, Từ Ngôn hơi hơi ngước đầu nhìn về phía treo ở gian nhà trên vách tường to lớn cánh vai. Vậy hẳn là nào đó loại ưng loại lớn cánh, chỉ có hai cánh, không có thân thể. Màu xám xanh lông chim có vẻ vô cùng cũ kỹ, hào không ánh sáng, không biết là gì loại yêu thú cánh vai. Từ Ngôn thậm chí suy đoán có phải là hay không Phong bà bản thể lông cánh, bởi quá mức già nua mà gãy vỡ lại đến. Phong bà, yêu tộc vì sao phải cử hành trăm yêu tiệc rượu? Trầm ngâm rất lâu, Từ Ngôn hay là hỏi ra sau cùng nghi hoặc. Mặc dù hắn lấy nhân tộc thân phận hỏi dò yêu tộc bí ẩn có chút vượt qua, thế nhưng cơ hội như thế hắn không muốn bỏ qua. hỏi ra vấn đề đồng thời. Từ Ngôn ánh mắt trước sau dừng lại ở trên vách tường lông cánh bên trên. Theo mắt trái lơ đãng hơi trừng lên, một đạo ảm đạm tinh mang lưu chuyển trong nháy mắt. Cùng thời khắc đó, trên vách tường cặp kia to lớn lông cánh phảng phất lướt qua một tia sáng. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ rất đủ, chảy qua cánh ánh sáng khiến người ta không phân biệt được là ánh mặt trời phản xạ, vẫn là lớn cánh bản thân xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Trăm yêu tiệc rượu bắt nguồn từ ngàn năm trước, liên quan đến yêu chủ câu chuyện. Phong bà ngoài ý liệu chưa từng ẩn giấu, liếc nhìn trên vách tường to lớn lông cánh, chậm rãi nói rằng, truyền thuyết yêu tộc chi chủ ngàn năm thức tỉnh một lần, không ngừng luân hồi, chỉ có khổng lồ huyết sát lực lượng mới có cơ hội đem chân chính tỉnh lại, trở thành yêu tộc mạnh nhất tồn tại. Vì lẽ đó ở hạo kiếp trước, yêu tộc sẽ tiến hành một lần trăm yêu thịnh yến, tụ tập huyết sát, giết người. Từ Ngôn kinh ngạc thốt lên, mang theo một loại khiếp sợ, lấy sự thông tuệ của hắn, lúc này đã nhìn thấu trăm yêu yến chân tướng. Nếu thiên hà hạo kiếp sắp tới, chờ chết người phàm cũng đã thành ngon miệng đồ ăn. Tình Châu nhân tộc cường giả chỉ có thể vội vàng tìm kiếm đường lui của mình. Đối với người phàm càng thêm không biết để ý tới. Vì lẽ đó ở thiên hà hạo kiếp trước, trăm yêu sẽ mở ra một lần chân chính thịnh yến. Một lần máu tanh tàn sát. Đúng đấy, tụ tập huyết sát lực biện pháp chính là giết người. Phong bà gật gật đầu, nói, giết trăm vạn, ngàn vạn, thậm chí ngàn tỷ người phàm mới có cơ hội tỉnh lại yêu chủ chi hồn. Này loại nghi thức cổ xưa cũng nhanh muốn bắt đầu. Không ai có thể cản dừng, cũng không người sẽ ngăn cản. Bởi vì Tình Châu người phàm đều là con rơi mà thôi à. Kéo dài thở dài vang lên ở trong nhà gỗ. Phong bà trên khuôn mặt hiện ra một tia không đành lòng. Từ Ngôn đầu trán thì lại bạo khởi có vài gân xanh. Biết được trăm yêu yến chân tướng, Từ Ngôn không chỉ có tức giận không ngớt, sống lại ra một loại cảm giác vô lực. Đến từ Thiên Bắc thành danh đại yêu, mặc dù là hơn 10 vị nguyên anh cường giả ra tay, cũng không ngăn nổi trăm yêu xung phong. Huống hồ hắn một cái nho nhỏ hư đan tu sĩ, trừ phi thần văn cường giả ra tay, bằng không Thiên Bắc người phàm đem mãi mãi không có ngày vươn mình. Thiên Bắc người phàm không nhiều. Chẳng lẽ, một cái suy đoán kinh người bỗng nhiên xuất hiện ở đầu óc. Từ Ngôn trong ánh mắt hiện ra khiếp sợ không gì sánh nổi. Nói, chẳng lẽ trăm yêu yến cử hành nơi ở Thiên Nam, ngàn triệu nhân tộc, thậm chí ngàn tỷ chi chúng. Ở Thiên Bắc xác thực rất khó tụ tập, nhưng là Thiên Nam lại bất đồng. Thiên Nam vốn là nhân tộc cố hương. Nếu như Thiên Nam giới tu hành bỏ người phàm, chẳng phải là vừa vặn để trăm yêu dùng để tàn sát. Tốt tụ tập rất nhiều máu sát lực lượng. Đúng là như thế, trăm yêu tiệc rượu chân chính bắt đầu địa phương ở Thiên Nam. Phong bà xác nhận, lại một lần nữa đem Từ Ngôn cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Vương Khải Hà Điền, không biết để đại yêu tàn phá Thiên Nam. Từ Ngôn nhíu mày, Phong nói ra liền chính hắn cũng không quá tin tưởng lời nói. Thiên Nam thần văn cường giả, không biết ngăn cản trăm yêu tiệc rượu. Phong bà cười cợt, nói, hạo kiếp sắp tới là một, Thiên Nam vẻn vẹn có hai vị thần văn là thứ hai. Nếu như nhân tộc coi là thật ở Tình Châu thế lớn, Vương Khải Hà Điền cũng sẽ không phân ra chính tà hai phái. Muốn nhờ vào đó đến tăng lên nhân tộc tu sĩ thực lực. Nhân tộc chỉ có hai vị thần văn. Câu nói này nghĩa bóng là yêu tộc yêu vương quyết không dừng hai vị. Vì lẽ đó ở toàn bộ Tình Châu, thực lực cao nhất, nhưng thật ra là yêu tộc, mà không phải nhân tộc một phương. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.